Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 07, Đại Cấm Thuật tầng thứ tư. Liên quan tới lâu quan thủy thạch đan kinh cường đại, đơn cử đơn giản nhất ví dụ có thể thuyết minh, tương lai Triệu Nhiên bản mệnh thần thức tạo ra về sau, có thể ký thác vào nào đó một tấm bùa chú bên trong. Đây là ngoại đan nói. Lại có thể đồng thời ký thác trên kim đan, cũng từ kim đan mà giả tá vô phi kiếm phía trên. Đây là nội đan nói, thế là hắn liền có được hai kiện bản mệnh pháp khí, bản mạng phù lục cùng bản mệnh phi kiếm. Cái này hai kiện bản mệnh pháp khí liền là hắn lớn nhất sát chiêu. Hắn có thể bất cứ lúc nào đều bóp lấy bản mạng phù lục khắp nơi ném loạn, đồng thời tay cầm bản mệnh phi kiếm bốn phía chém người, mà không cần giống tu sĩ khác đồng dạng giấu che đậy dịch, không đến thời khắc mấu chốt không dám sử dụng bản mệnh pháp khí. Coi như sử dụng thời điểm, cũng thường thường là một kích mà nặc, bản mạng phù lục hoặc là bản mệnh phi kiếm bị hao tổn thời điểm, người khác kim đan liền sẽ vỡ tan, kẻ nhẹ cảnh giới rơi xuống, kẻ nặng chết oan chết uổng. Mà Triệu Nhiên lại không sự tình, bởi vì hắn bản mệnh đã ký thác tại phù lục, lại ký thác tại kim đan, hoặc là nói ngươi hủy phi kiếm thời điểm, hắn bản mệnh tại phù lục bên trong, ngươi xấu phù lục thời điểm, hắn bản mệnh đang phi kiếm bên trên. Trừ phi ngươi cùng thời khắc đó đem hai kiện bản mệnh pháp khí cùng một chỗ tổn hại nhớ kỹ là đồng thời, ngàn vạn muốn bóp tốt cùng một thời điểm, mới có thể làm Triệu Nhiên bản mệnh bị hao tổn. Đây chính là vì gì lâu quan tu sĩ đặc biệt có thể kiên trì, đặc biệt có thể chiến đấu, đặc biệt có thể còn sống sót nguyên nhân căn bản. Truyền quan tưởng đồ cho Triệu Nhiên, Giang Đằng Hạc lúc này mới một câu cho Triệu Nhiên giảng giải cuốn kinh thư kia. Đợi đến kể xong về sau, đã qua một đêm, kể từ hôm nay, Triệu Nhiên trong tu hành, ngoại trừ tiếp tục luyện hóa pháp lực rèn luyện kim đan bên ngoài, lại tăng lên một hạng mới nội dung, quan tưởng nước thạch đồ quyền. Bởi vậy về sau, Triệu Nhiên mới xem như chân chính lâu quan đệ tử, học được thủy thạch đan kinh. Triệu Nhiên trở lại nhà mình tuyển định trong trạch viện. Hắn tòa này trạch viện ở vào phía sau núi bên trong. Thiên dựa vào Linh Yêu Sơn Trang một bên, độc môn độc viện, có chút yên tĩnh. Đạo viện trước sau ba tiến viện lạc, tổng chiếm diện tích 60 mẫu, cùng ba cái sư huynh đại khái tương tự. Trở lại trong trạch viện, Triệu Nhiên lập tức tiến vào phòng ngủ, lúc này mới bắt đầu tu luyện lên hắn hai ngày trước tại Ngọc Hoàng các thụ lục sau lấy được mới đạo thuật Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ tư. Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật là môn rất kỳ diệu đạo thuật. Theo Triệu Nhiên, rất có điểm không đi bình thường nói ý tứ, hoặc là càng dứt khoát nói, trực tiếp liền là bàng môn tà đạo. Tầng thứ nhất là hàng chí quang hoàn, trực tiếp đối với địch nhân ý thức tiến hành công kích, dẫn đến đối thủ xuất hiện ngắn ngủi ý thức trống không. Tầng thứ hai là lắc lư thần thông, trên phạm vi lớn tăng cường ngôn ngữ sức cuốn hút, tận khả năng làm đối thủ tin phục. Tầng thứ ba là may mắn quang hoàn, tại Triệu Nhiên trên đầu tự động tung bay một cái may mắn thêm một chỉ số, bây giờ hắn lần nữa thụ lục. Chỉ số này biến thành thêm hai, sau đó chính là cái này tầng thứ tư, lấy công đức pháp lực trên đầu tạo ra một đóa khánh vân. Có thể trình độ nhất định giảm miễn chú thuật, tà ma đối bản thân tổn thương, nhất là đối một ít không cũng biết thần bí nhân quả đều có chống cự hiệu quả. Tỉ như lúc giết người, tất nhiên sẽ tồn tại nhân quả liên lụy, những này nhân quả liên lụy khả năng cần tại sau này cái nào đó thời khắc hóa giải. Có lẽ tu sĩ thường xuyên sẽ gặp phải một chút không hiểu thấu sự tình. Kỳ thật hết thảy đều là đến cũng là tự nhiên, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Các tu sĩ cũng không biết, đây là bắt nguồn từ năm đó giết người nguyên nhân gây ra. Chỉ có khi tu sĩ tiến vào hợp đạo cảnh hậu kỳ, chuẩn bị phi thăng thời điểm, mới có thể minh ngộ trong đó liên lụy, sau đó nắm chặt thời gian tiêu mất, nếu không liền sẽ lưu đến thiên kiếp thời điểm lấy kiếp lôi hình thức bổ xuống. Cho nên hợp đạo cảnh hậu kỳ cao tu nhóm, bình thường cũng không thấy bóng người, bọn hắn tất cả đều bận rộn tiêu mất trước đó cả đời dính dấp các loại nhân quả. Có công đức Khánh Vân gia thân về sau, Triệu Nhiên từ nay về sau làm việc bên trong, có thể dùng cái này ngăn cản nhân quả gia thân, nhẹ một chút trực tiếp tiêu mất, nặng một chút thì tiêu mất bộ phận. Tuy nói công đức Khánh Vân cho đến trước mắt không có chống cự đạo pháp công hiệu, nhưng Triệu Nhiên đối loại này cổ quái kỳ lạ thần bí công năng cũng rất là hoan nghênh. Điều này đại biểu lấy đợi đến hắn thăng nhập tu sĩ cấp cao hàng ngũ lúc, sẽ nhanh hơn người ngoài hoàn thành hợp đạo cảnh hậu kỳ tu luyện, sớm hơn làm tốt phi thăng chuẩn bị. Đại cấm thuật thần thông không khó nắm giữ, Triệu Nhiên tu hành vài ngày sau liền học xong, chợt nhớ tới, Dung Nương bế quan gần nửa năm, đến nay không có liên hệ, không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Thế là thử phi phù quá khứ hỏi một tiếng, rất nhanh liền thu được Dung Nương hồi phục, kim đan chút lòng thành a, gần nhất tương đối bận rộn, không thời gian trôi qua phá quán. Để nói sau, lại nói Triệu Nhiên tính toán một chút bên người những người này. Bùi Trung Trạch, Chu Vũ Mặc, Tống Vũ Kiều, Dung Nương, Trác gia hai vị sư thúc, nhà mình hai vị sư huynh. Gần nhất mấy năm này kết đan người thật nhiều a, cùng đạo môn tu sĩ một thành kết đan suất hoàn toàn không xứng đôi nha. Xuống núi trở lại Bạch Mã Viện có một việc, Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không có thời gian chú ý qua được đến. Nhưng giờ phút này, hắn cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Bạch Canh phát tới phi phù, nói là hắn quản lý quân sơn kho hàng mấy tháng gần đây luôn luôn nhận Kim Ba hội sở làm khó dễ. Nếu không phải có Thành Đông gia hòa giải, rất nhiều nghề nghiệp đều sẽ nhận trở ngại. Triệu Nhiên lập tức liền suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu. Đây là Nhu An bọn người bất mãn. Đã qua một năm rưỡi, Triệu Nhiên đáp ứng ban đầu hỗ trợ tìm kiếm hạ quân chiến bại nguyên nhân hồ sơ đen. Đến nay không có tin tức, khó trách người ta không cao hứng. Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu, thật đúng là quên mất không còn một mảnh a. Liền tranh thủ Viên Hạo mời đến hỏi, lúc trước Bạch Mã Sơn đại thắng, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc có hay không liên quan tới chiến sự phân tích cùng báo cáo vật liệu? Viên Hạo nói, Phương Trượng muốn nhìn sao? Đương nhiên là có a. Triệu Nhiên vội nói, phiền phức giám viện hướng Phủ Tổng Đốc đi cái thư, yêu cầu một phần bản sao tới. Bần đạo hữu dụng, Viên Hạo cười, không cần đi tin, đều ở hạ quan trong lòng. Thiên văn chương này liền là hạ quan phác thảo. Quay đầu ta liền viết ra cho Phương Trượng xem qua. Triệu Nhiên đại hỉ, nhanh chóng viết đến. Viên Hạo xuống dưới không lâu, liền bưng lấy một chồng tràn đầy chữ mực trang giấy trở về. Triệu Nhiên nhận lấy cẩn thận xem, nhìn xong đã lâu, cảm thấy thất vọng. Văn tự là tốt, có thể xưng cẩm tú, nhưng nội dung lại không phải Triệu Nhiên muốn. Thông Thiên văn tự bên trong tất cả đều là ca công tụng đức. Tổng kết lại, chiến thắng nguyên nhân không ở ngoài mấy đầu. Tam thanh bảo hộ, đạo môn hồng phúc, thiên tử thánh minh, quan lại dụng tâm, tướng sĩ dùng mệnh, bách tính ủng hộ. Tốt a, cũng không thể nói bản này văn tự viết không tốt, viết không đúng, nhưng đây không phải Triệu Nhiên muốn. Hảo văn chương a, giám viện thật sự là xuyên tây thứ nhất cán bút. Phương Trượng quá khen. Ha ha, cái kia, còn có hay không khác, liền là đối hạ quân vì sao chiến bại phân tích. Tỷ như, hạ quân khuyết thiếu lương thực khí giới, nội bộ quân lệnh không đồng nhất, tham sống sợ chết loại hình. Viết cái kia làm gì? Công lao đều bị hạ quân cướp đi. ta Đại Minh trên dưới làm sao luận công hành thưởng. Giám viện nói đúng, nhưng đối diện tổng cũng có chút nhược điểm cùng thế yếu a. Phương trưởng, như thế viết là không được. Hạ quân nhất định phải là rất mạnh. Bọn hắn càng mạnh, chúng ta đại thắng mới càng phát ra kiếm không dễ a. Triệu Nhiên minh bạch, người ta Viên Hạo nói với chính mình đến căn bản không phải một chuyện. Thế là dứt khoát làm rõ, là như thế này, ta nghĩ nắm giữ một chút Bạch Mã Sơn đại chiến Hạ quân một phương năm đó nội tình hồ sơ đen. Ta tại Hưng Khánh có người, nhìn xem có thể hay không cho hạng người làm điểm ngáng chân. Viên Hạo lúc này tỉnh ngộ, nghiêm nghị nói, thì ra là thế, là hạ quan nghĩ lầm. Phương trượng cử động lần này mạnh như thác đổ, công tại xã Tắc A. Vật liệu đương nhiên là có, ta cái này phái người đi phủ tổng đốc tường tra. Năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến lúc, triệu tập qua không biết bao nhiêu hồi quân nghị. Hạ quân tình thế cùng động tĩnh ghi chép không biết nhiều ít bản. Có rất nhiều, năm đó đại chiến lúc rất nhiều phụ tá cùng thư lại đều còn tại. Nghĩ cha rất dễ dàng. Triệu Nhiên nói, trọng điểm cha gia tĩnh 18 năm vật liệu. Chú ý điểm đặt ở đối phương hậu cần đồ quân nhu. Quân đội sĩ khí bên trên, nhất là trận chiến cuối cùng. Bạch Mã ba bộ vì sao phản chiến. Điều rất trọng yếu này, minh bạch phương trượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.